Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 84, góc truyện audio.com, mảnh ghép 84, Uyên Nhi bị bắt, hôm nay, họ không đi ăn mừng sự trở về của Diệp Hân vì Hân có việc bận. Cô về còn phải đi thăm họ hàng và người thân nữa. Nên việc ăn uống cùng bọn Khánh sẽ tính sau. Tiểu thư, xin tiểu thư đừng phá nữa. Chúng tôi không biết nói với bà chủ thế nào đâu. Đám người hầu ríu rít giữ chân giữ tay của Uyên Nhi lại. Cô đang hành hạ ngôi nhà của mình. Đồ đạc bị cô tung lên đáp xuống như mưa rơi. Cho tao ra ngoài cơ mà. Tao nhớ anh Phong, tao muốn gặp anh. Uyên Nhi tức giận hét lên. Bà chủ, gọi mẹ tao về đây. Tao hận bà ấy không cho tao ra. Hứa Uyên Nhi, muốn ra ngoài thì ra đi. Mẹ cô đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết. Tất nhiên con sẽ đi. Mẹ trả con điện thoại. Đây, bà trao lại điện thoại cho con gái và bước lên phòng. Hôm nay là tròn một tuần Uyên Nhi bị giam lỏng ở nhà. Thảm nào bà cho cô ra ngoài dễ dàng vậy. Cô chạy ra ngoài gara lấy xe và phóng đi luôn. Cô muốn gặp Thiên Phong ngay lúc này. Cô nhớ anh quá rồi. Ây. Một tiếng hét vang lên. Một tiếng va chạm không lớn, một tiếng kêu đau khác vang lên, cô đi đứng cái kiểu đó hả? Uyên Nhi mở cửa bước xuống xe ngắm nghía lại con xe yêu dấu của mình. Không bị xước tẹo nào rồi nhìn chằm chằm vào người con gái trong chiếc xe vừa va vào xe mình. Cô cũng đâm vào tôi đó thôi. Muốn chết à? Người con gái đập mạnh tay vào vô lăng nói mạnh mồm. Uyên Nhi không hề tỏ ra sợ hãi. Cô quạo lại, đồ điên, muốn chết thì đi mà chết hỏi người khác làm cái gì? Đúng là thần kinh, con danh kia mày nói ai thần kinh? Con điên tai điếc, tao không rảnh nói chuyện với mày. Tao biến đây, Uyên Nhi vào xe khởi động máy và đạp thắng. Bất ngờ bị cô gái kia chặn đầu xe, thích gây sự đây mà. Lần này thì sức sơn xe thật rồi, Uyên Nhi khó chịu nhảy xuống xe lần nữa. Cút đi tao chơi với mày à, chưa đứa nào động vào tao như mày hôm nay. Tao sẽ cho mày lên thiên con ạ, cô gái kia nói mạnh mồm hơn Uyên Nhi nhiều. Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Thiên. Thiên có một chiếc ơ gâu dán trên má phải. Cánh tay cũng có một vài vết thương. Chắc lại gây chuyện nên đánh nhau đây mà. Thiên túm lấy tóc của Uyên Nhi giật mạnh và dùng võ đánh Uyên Nhi ngã. Nhi chưa bao giờ học võ lên không đánh trả nổi Thiên Thiên. Uyên Nhi bị đánh bầm dập hết cả người nhưng cô nào chịu thua. Vẫn dùng những lời rủa cay nghiệt xỉ mắng Thiên Thiên. Đánh chết tao mày không sống nổi đâu con. Mày động đến tao là chết chắc rồi. Thiên Thiên nói xong lôi xuyền xuyệt Uyên Nhi lên xe mình và phóng đi mặc cho Uyên Nhi giãy giụa phản kháng. Bang Black MG. Uyên Nhi bị bắt và bị Thiên Thiên giam trong một căn phòng tối tăm bụi bặm. Có cánh cửa sắt sọc xuống như nhà tù, bên trong không khác gì địa ngục, hôi hám và đáng sợ. Mày đang ở trong tay tao, giờ thì mày sẽ không trốn được đâu. Mày phải nghe lời Dư Thiên Thiên này không thì tao không thể đảm bảo mày sống được qua ngày hôm nay đâu. Gió bên ngoài đập vào cánh cửa liên hồi tạo nên tiếng động đáng sợ và nồng nặc mùi nguy hiểm. Uyên Nhi bị đáng chảy máu đầu và không được băng bó vết thương lại. Cô thều thào nhưng vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt hàn tia đỏ và cố kiềm chế. Mày muốn sao? Thiên Thiên vẫn tỏ thái độ của một đàn chị, đứng dựa vào tường đối diện Uyên Nhi, như người đi thăm tù. Có phải mày rất thích Hứa Thiên Phong không? Mà nhỏ tên là Vi Băng lại là bạn gái của hắn. Thiên Thiên chưa nói xong thì bị Uyên Nhi chặn họng. Đừng vòng vo nữa, được thôi, tao sẽ không vòng vo nữa. Thiên Thiên cười rồi tung cho Uyên Nhi khẩu súng, cầm lấy chiều hành động luôn, tao không muốn nhìn thấy con đó bất kỳ ngày nào nữa. Không cần nói hành động gì, như thế nào và mục tiêu là ai, Uyên Nhi đoán chắc người cô ta muốn nói đến là Băng. Mày không muốn nhìn thì liên quan gì đến tao mà bắt tao ra tay? Nếu tao không thì tính sao? Uyên Nhi hỏi vặn lại, không đỡ lấy khẩu súng mà để khẩu súng rơi ở trạng thái tự do. Lúc này, khẩu súng nằm gọn một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo. Ẩm thấp, mày nên nghĩ đi, óc mày sao ngắn quá vậy? nếu không thì tất nhiên mày sẽ phải tạm biệt thế giới này thôi. Nếu nó không chết thì mày phải chết. Thiên Thiên cười như phải bệnh, khiến căn phòng càng trở nên âm u hơn. Bất giác Uyên Nhi có cảm giác dựng tóc gáy. Mày giết tao thử xem có yên với tụi anh Phong không? Uyên Nhi vẫn cố nói tiếp xem có thay đổi được tình hình không? Nhưng lời nói này càng làm cho Thiên Thiên hưng phấn hơn. Thiên Thiên bật cười và định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Uyên Nhi vang lên đập tan không khí nặng nề. Uyên Nhi bắt máy, là mẹ cô gọi đến. Alo, Nhi, con đang ở đâu có về ăn cơm không thì bảo. Không về, con ở bên nhà anh Phong vài bữa. Đừng đến tìm con, thế nhé, không đợi mẹ cô trả lời. Uyên Nhi lập tức tắt máy. Thiên Thiên giật lấy điện thoại của Uyên Nhi. Đây là sai sót lớn của cô. May mà Uyên Nhi chưa kịp báo tin này cho Phong biết không thì kế hoạch chưa bàn xong nơi này đã bị bao vây và san bằng rồi. Mặc dù sống chết của Uyên Nhi đối với Phong không quan trọng nhưng dù gì Phong cũng là anh họ của Uyên Nhi. Cha mẹ của cô cũng giúp đỡ Phong nhiều khi cậu còn bé. Bị lấy điện thoại Uyên Nhi rất căm phẫn. Cô ghét nhất là ai lấy điện thoại của mình mà chưa được sự đồng ý của cô. Uyên Nhi có thể tiếp cận được Băng và Phong. Thường ngày Thiên Thiên cũng vẫn thấy cô đi cùng bọn họ nên giao cho Uyên Nhi việc này là hoàn hảo nhất. Thiên Thiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như này. Rốt cuộc mày có đồng ý không? Mày nên nhớ mày và nó sẽ không cùng chung một thế giới. Mày nên hiểu điều đó. Uyên Nhi trần trừ một hồi lâu chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Cô nghĩ nếu Phong biết chính cô giết người con gái cậu yêu thương. Liệu Phong có thể bỏ qua hay không? Hay cái tính máu lạnh của cậu ta lại trỗi dậy? Uyên Nhi cũng khó có thể sống. Dục mãi, Thiên Thiên vẫn không nhận được câu trả lời từ Uyên Nhi. Nhỏ tức giận, Thiên Thiên căm thù sự chờ đợi. Mày muốn chết rồi, Thiên Thiên trừng mắt nhìn Uyên Nhi rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em. Mang vào đây, mấy thằng đàn em bên cạnh ra thấy lệnh liền cúi đầu vâng dạ rồi ra ngoài khiêng một thùng hình chữ nhật bằng kính. Phủ bên ngoài là lớp vải bóng màu đen và đặt trước mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn Uyên Nhi đang ngó ra xem thứ gì và cười đều. Cô lập tức bỏ tấm vải che ra và mở nắp thùng kính. Bên trong thùng là một vài con rắn nhỏ và dài đang quằn quại quấn vào nhau. Uyên Nhi bất giác lạnh người. Không biết Thiên Thiên muốn giở trò gì nữa. Thiên Thiên đổ vài con quái vật dài đó vào bên trong chỗ Uyên Nhi bị nhốt. Một con rắn rơi trúng chân Uyên Nhi. Cô mím chặt môi và không chịu nổi nữa hét lên. Cho tôi ra đi, cho tôi ra, tôi nghe lời các người mà. Cho tôi ra mau, Uyên Nhi rất sợ loài bò sát và đặc biệt là rắn. Cô không khóc nhưng người cô run lên không ngừng. Con quái vật này thật đáng sợ và kinh tởm. Được thôi, mày chịu nghe vậy là tốt. Thiên Thiên cười đắc ý, mở cửa ra cho nó ra ngoài. Nhỏ hất tay về phía cánh cửa. Đám đàn em vâng dạ rồi cũng mở cửa lôi Uyên Nhi ra ngoài. Uyên Nhi được đưa ra ngoài nhưng trong lòng vẫn run lên kinh hãi vì con quái vật ghê sợ đó. Thiên Thiên lại vứt cho Uyên Nhi một khẩu súng khác. Cô đỡ lấy, mày hãy làm thuộc hạ của tao vài bữa rồi mày sẽ được tự do thôi mặc cách trương.